Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1552, chương 1551, không cần hoài nghi. Thông qua đấu thiên đại đế trợ giúp, Lục Ly cùng người nhà bộ phận tộc nhân bằng hữu cùng một chỗ gặp mặt hàn huyên gần nửa canh giờ. Đối với địa hoàng giới, đấu thiên giới các loại tình huống có một chút hiểu rõ. Hắn cũng giảng thuật chính mình tại thần giới một chút tao ngộ cùng tình huống trước mắt. Đương nhiên, hắn đem đại bộ phận tình huống che giấu, chỉ tuyển chọn tốt sự tình nói. Đồng thời tại trong rất nhiều chuyện đều nói láo, bằng không hắn tao ngộ sự tình cùng hiện tại nguy cơ hội để ra nhân tộc người lo lắng. Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết bọn người sợ là muốn điên rồi. Cả ngày đều đang lo lắng hắn. Địa hoàng giới cùng đấu thiên giới ngược lại là rất yên ổn. Lục Ly trước khi phi thăng đem cơ sở cho đánh tốt. Có được thần thành chỉ cần lục ra nội bộ không ra vấn đề. Bên ngoài là rất khó phá vỡ. Lục ra những năm gần đây cũng bồi dưỡng và thu phục rất nhiều cường giả. Phía dưới thần châu thành bên trong có thể nói cường giả như vân. Lục gia có được địa hoàng giới, có được rất nhiều tài nguyên. Lục nhân hoàng chiến lực cũng đạt tới hóa thần đỉnh phong, không thể so với các gia tộc chấn tộc lão quái yếu. Bạch Thu Tuyết, Bàn Nhược, Lục nhân hoàng ba người trước mắt là nhất có hy vọng phi thăng chi nhân. Bất quá Lục nhân hoàng nói, tại lục gia không có có thể uy hiếp cửu giới cường giả xuất hiện trước, hắn không cân nhắc phi thăng. Bạch Thu Tuyết cùng Bàn Nhược là rất có hy vọng phi thăng. Đương nhiên cái này phi thăng thời gian không ai nói chắc được. Có khả năng đốn ngộ thoáng cái nửa năm liền có thể phi thăng. Có khả năng một bước cuối cùng kẹp lại, phải hao phí mấy chục mấy trăm năm thời gian cũng khó nói. Lục Ly cùng mọi người bàn giao, nếu có người phi thăng, nhất định muốn thông qua pho tượng liên hệ đấu thiên đại đế. Bên này lại sắp xếp người đi tiếp dẫn. Lục Ly trước kia phi thăng lúc, nhưng là muốn đi quạng mỏ làm khổ dịch. Mọi người phi thăng một cái không tốt, rất dễ dàng bị giết. Sau khi phi thăng có người tiếp dẫn, trực tiếp có thể vào thành truyền tống đến thần kiếm sơn. Nói chuyện với nhau gần nửa canh giờ, đấu thiên đại đế không chống nổi. Hắn phóng thích loại này thần thông cần hao phí rất lớn tinh lực cùng thần lực. Sở dĩ mặc dù Lục Ly cùng tất cả mọi người vẫn chưa thỏa mãn, đấu thiên đại đế cũng không có cách nào, chỉ có thể đình chỉ. Đa tạ đại đế, Lục Ly chắp tay, hắn không có tín ngưỡng chi lực, là vô pháp hạ xuống phân thần. Đấu thiên đại đế giúp hắn cùng gia nhân tộc người gặp mặt một lần. Hắn hiểu rõ hạ giới tình huống, đủ hài lòng, việc rất nhỏ. Đấu thiên đại đế sắc mặt đều có chút hơi tái nhợt. Hắn khoát tay áo nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, lúc này mới đứng lên nói, đi, Lục Ly, đi uống rượu, tốt. Lục Ly tâm tình rất không tệ, đi theo đấu thiên đại đế đi một cái khác thiên điện. Đấu thiên đại đế không có để cho người, chỉ là để đấu linh ở một bên bồi tiếp. Cùng Lục Ly ngươi tới ta đi uống đến rất là tận hứng. Đấu thiên đại đế nói năm đó một chút tại đấu thiên giới chuyện cũ, cùng tới thần giới chuyện sau đó. Lục Ly đem trong khoảng thời gian này tao ngộ nói một lần. U Yến chi địa chuyện bên kia cũng đại khái nói rằng. Nghe được đấu thiên đại đế cùng đấu linh thổn thức không thôi. Lục Ly tại thần giới bên này tự cùng thần tượng tông đối nghịch. Đi U Yến nghi địa lại cùng thần giới chí tôn đối mặt. Giống như không đến thần giới, đoán chừng sẽ cùng cửu đại thần vương gia tộc đòn khiêng bên trên Lục Ly giống như đi một cái địa. Phương đều sẽ náo ra đại sự, chẳng lẽ hắn là thiên sát sát tinh? Đấu thiên đại đế trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu. Sau đó hắn nghĩ nghĩ rất nhanh bác bỏ. Cũng không phải là Lục Ly yêu thích nháo sự, mà là Lục Ly khí vận tốt. Cái gì nói như vậy đâu, bởi vì bất luận cái gì địa phương đều sẽ có tranh đấu cùng áp bách. thần giới rất nhiều địa phương mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến đấu. Nên có thế lực lớn khi dễ ngươi lúc, muốn giết ngươi lúc, ngươi có thể làm sao hoặc là thuận theo, ra vẻ đáng thương, thần phục, hoặc là chỉ có thể chống lại đến cùng. Lục Ly dưới tình huống bình thường lựa chọn cái sau, lựa chọn chống lại, thần giới rất nhiều người cũng sẽ chống lại, cũng sẽ cùng thế lực cường đại phát sinh xung đột, khai chiến, cũng sẽ dùng yếu đối cường. Bất quá phần lớn người cuối cùng đều sẽ chiến tử, bị thế lực lớn nghiền thành cặn bã, còn có một phần nhỏ người sống xuống dưới, hoặc là cao chạy xa bay tị nạn, hoặc là chuyển bại thành thắng, mà những cái kia một mực có thể kiên cường sống sót. Đồng thời không ngừng tăng lên chiến lực người, thường thường lại biến thành cường giả, giống như có thể đi thẳng xuống dưới, một mực mạnh lên. Vậy cuối cùng có thể sẽ trở thành thần giới một đời kiêu hùng, chúa tể một phương, thậm chí là một cái truyền kỳ. Cho nên nói Lục Ly khí vận không sai, rất nhiều người cùng hắn đồng dạng đều sẽ đối thế lực lớn ức hiếp chống lại. Nhưng phần lớn người đều đã chết, một số nhỏ sống sót, nhưng không có hắn dạng này khí vận, không có cái kia biến thái chiến lực tốc độ tăng lên. Truyền kỳ sở dĩ là truyền kỳ, đó là bởi vì hắn làm được người khác làm không được sự tình. Kỳ nhân sở dĩ là kỳ nhân, là bởi vì hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Sở dĩ không phải Lục Ly yêu thích gây chuyện, không phải Lục Ly yêu thích độ khó cao khiêu chiến, không phải hắn yêu thích cuộc sống giết chóc, chính hắn cũng không muốn trở thành sát thần. Hắn kỳ thật vẫn muốn qua bình tĩnh thời gian. Đấu Thiên Đại Đế đã từng cũng là truyền kỳ, tại đấu thiên giới, tại cửu giới hắn liền là nhân vật truyền kỳ. Đáng tiếc tới thần giới về sau, hắn đi nhầm đường, tu luyện tín ngưỡng chi lực, dẫn đến đằng sau tiến bộ càng ngày càng khó, có lẽ cũng là hắn khí vận không đủ mạnh, giống như hắn có thể được đến đủ nhiều tín ngưỡng chi lực, có thể chiếm cứ rất nhiều nhân gian địa bàn. Hắn chưa hẳn không thể trở thành cường giả tuyệt thế. Thành công cần nhờ 8 thành cố gắng, 1 thành thiên phú, 1 thành khí vận. Nhiều khi thiên phú và khí vận so chăm chỉ quan trọng hơn. Đương nhiên chăm chỉ là cơ sở, cố gắng không nhất định có thể thành công, nhưng không cố gắng là chắc chắn sẽ không thành công. Đấu Thiên Đại Đế uống nhiều quá, cùng Lục Ly càm ràm rất nhiều, nói rất nhiều hắn đối nhân sinh cảm ngộ, đối rất làm thêm sai sự tình hối hận. Lục Ly nghiêm túc nghe, đồng thời lượn quanh nhớ kỹ. Nhân sinh trên đường có không sai có thể phạm, bởi vì có sai một khi phạm vào, có lẽ sẽ ảnh hưởng ngươi cả một đời, thậm chí sẽ để cho ngươi trực tiếp chết đi. Lục Ly tại Thần Kiếm Sơn ở một ngày. Ngày thứ hai cùng Đấu Thiên Đại Đế cùng nhau thương nghị rất nhiều chuyện. Lục Ly còn lấy ra 1 tỷ thần nguyên cho Đấu Thiên Đại Đế. Cái sau lại kiên quyết không chịu thu. Đằng sau Lục Ly nói cái này thần nguyên không phải cho Thần Kiếm Sơn, mà là để Đấu Thiên Đại Đế hỗ trợ chiếu cố nhà của hắn nhân tộc người. Nếu như có thể mà nói, truyền xuống thần thuật thần khí xuống dưới. Có người phi thăng, để Đấu Thiên Đại Đế lập tức sắp xếp người tiếp dẫn. Mang đến Thần Kiếm Sơn cho các nàng tốt tài nguyên tu luyện. Lục Ly không thể tại Thần Kiếm Sơn đợi đến quá lâu. Thậm chí cũng không thể để ngoại giới biết hắn tới qua Thần Kiếm Sơn. Bằng không hắn cừu địch sẽ tìm Thần Kiếm Tông phiền phức. Dùng Thần Kiếm Tông thực lực, tùy ý đến cái thần giới siêu cấp đại năng đều có thể hủy diệt. Nói tốt hết thảy, Lục Ly lặng yên xuống núi. Thần Kiếm Sơn cấm chế ba động một chút, tiếp tục mở ra, Đấu Thiên Đại Đế lại đem Thần Kiếm Sơn phong. Coi như Lục Ly bên kia đắc thủ, tại không có xác định đầy đủ an toàn trước đó, Thần Kiếm Sơn cũng không thể có bất luận cái gì dị động. Nếu không dễ dàng bị người hoài nghi, Lục Ly sự tình loại trừ đấu linh bên ngoài, Đấu Thiên Đại Đế thậm chí ngay cả mình cháu trai ruột đi theo chính mình mấy chục vạn năm bộ hạ cũ đều không có nói cho. Hắn biết giống như Lục Ly đến Thần Kiếm Sơn sự tình một khi lộ ra ánh sáng. Đối với Thần Kiếm Tông tới nói sẽ là tai họa ngập đầu. Phụ thân, Đấu Linh đưa mắt nhìn Lục Ly hạ sơn. Trên mặt đều là vẻ chờ mong. Hắn hỏi ý kiến hỏi, Lục Ly hội sẽ dùng phương thức gì giết chết Hắc Kỳ Điện điện chủ đâu, hắn xác định có thể giết chết sao? Không cần hoài nghi năng lực của hắn. Đấu Thiên Đại Đế khoát tay áo, nói ra, hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Vậy chuyện này liền không có nửa điểm vấn đề, mà lại hắn sẽ còn làm rất xinh đẹp. Chúng ta chỉ cần mật thiết lưu ý Hắc Kỳ Điện cùng tình huống xung quanh. Tùy tùy chuẩn bị tiếp nhận Hắc Kỳ Điện địa bàn là đủ. Hôm nay có việc gấp. Trời sáng chương 6, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.